Hoắc Du, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Nhã nói tình trạng của Hoắc Du cho bọn họ biết, nghe xong bọn họ thấy khủng hoảng và không thể tin. Chỉ mới hôm qua bọn họ còn nghe tiếng nói của cô bên tai mà bây giờ lại phải chứng kiến cô nằm im như vậy. Bọn họ không thể cho phép Hoắc Du cứ mãi nằm đó. Tất cả bọn họ và thêm Từ Nhã đã dùng sức lực của mình triệu tập những tiến sĩ y học kinh nghiệm cao về chuẩn đoán, nhưng họ đều lắc đầu bảo rất hiếm không có tai nạn mà đột nhiên bị vậy, quá vô lý nên họ không biết, và những người đó đều bị bọn nam chủ giết sạch hoặc làm mồi cho hồ thứ vô dụng như vậy, còn sống để làm gì, có căn bệnh nào mà không có cách trị chứ. Lôi ra ngoài, Yêu Hoàng Bảo tức giận đạp ngã chiếc bàn, hắn xót xa nhìn Hoắc Du qua tấm kính trong suốt. Cô đang nằm trên chiếc giường vẫn im lặng, nhưng từ lúc biết mình bị như vậy cô cũng không làm quấy lên, giống như Hoắc Du đã chấp nhận số phận của mình. Từ Nhã đang kiểm tra cho cô kỳ này, hắn quyết định sử dụng khả năng đặc biệt của mình chính là thần giao cách cảm, là khả năng giao tiếp với người khác bằng ý nghĩ. Bẩm sinh Từ Nhã đã có khả năng đặc biệt này, hắn có thể nghe rõ suy nghĩ của người khác khi nhìn vào mắt họ và nói chuyện với họ trong nội tâm. Hoắc Du, cô nghe tôi nói gì không? Tôi nghe thấy, tôi nghe lời nói của cô rồi, tốt lắm, bây giờ tôi có vài câu hỏi cô. Nhưng sao anh lại nghe thấy lời nói của tôi? Cô đừng lo, chỉ là một khả năng đặc biệt trời ban cho tôi thôi. Thì ra là vậy, Hoắc Du, cô có biết nguyên nhân tại sao mình bị như vậy không? Tôi không biết, sau khi tỉnh dậy thì tay chân tôi không cử động được, cổ rất đau và không thể nói chuyện. Trước đó cô đã làm những gì? Trước đó tôi đi gặp Hàn Phong nhưng bị bọn họ bắt được, rồi bọn họ cưỡng bức tôi, sau đó tôi thấy mình rất mệt muốn ngủ và tôi ngủ một giấc rất dài, tôi tỉnh dậy thì đã như vậy. Hoắc Du, trường hợp cô rất đặc biệt, tôi tạm thời cũng chưa thể đưa ra giải pháp giúp cô hồi phục như trước. Từ Nhã, cảm ơn anh vì tất cả, anh là một người tốt. Cô không cần cảm ơn tôi. Hoắc Du, tôi luôn có một thắc mắc muốn hỏi cô từ lâu nhưng không có chỗ thích hợp để hỏi, bọn nam nhân kia cứ bám lấy cô, tôi ca có dịp để hỏi. Anh hỏi đi, theo tôi biết thì cô gái tên Hoắc Du không phải là cô của bây giờ. Ý anh là, cô không phải Hoắc Du? Sao anh lại khẳng định như vậy? Vì tôi đã từng biết về Hoắc Du, cũng gặp qua cô ta. Cô ta không lương thiện, không đơn giản, một người mưu mô, và cô ta rất yêu bọn nam nhân ngoài kia, nhưng cô thì khác, cô không giống cô ấy về mọi mặt. Cả anh cũng nghĩ Hoắc Du là người thâm độc, đúng như anh nghĩ, tôi không phải Hoắc Du, tôi ở một thế khác đến đây. Có tồn tại một thế khác sao? Từ Nhã rất ngạc nhiên, nó như một điều hư cấu. Hoắc Du, cô ấy đã chết bởi bọn nam nhân kia, nhưng cô ấy lo cho cha mẹ mình và nhờ tôi chăm sóc họ. Nếu vậy khi làm xong cô sẽ trở về thế giới ban đầu sao? Hoắc Du im lặng không nói, vì điều này Hoắc Du chưa từng nghĩ tới, bởi vì có Hàn Phong xuất hiện bên đời cô. Từ Nhã không hỏi nữa vì đã biết nguyên nhân. Chỉ không ngờ người con gái này lại đặc biệt như vậy. Từ Nhã, anh đừng nói chuyện vừa rồi cho người khác biết. Tôi hứa với cô, màn đêm lạnh lẽo buông xuống đã bắt đầu vào mùa đông, khí trời cũng trở nên lạnh hơn, bên ngoài cũng có những đợt tuyết rơi. Là cơn mưa tuyết đầu nên khá lớn và dày. Tuy bên ngoài có lạnh cỡ nào thì bên phòng của Hoắc Du vẫn rất ấm, nhiệt độ chỉnh vừa phải, không quá nóng cũng không thể có hơi lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ ngày nào cũng túc trực bên cô 24 giờ và luôn theo dõi từng hơi thở mỏng manh của cô. Thời tiết như thế này nhưng có một căn phòng bên trong rất nóng vì vừa có một cuộc hoan ái diễn ra. Nhã, anh có thể giúp Du Du trở lại như trước không? Anh không chắc chắn, chúng ta kết hôn đi. Tâm Tâm, em nói thật chứ không phải em nói đợi 3 năm nữa sao? Em nói thật nhưng NS phải hứa với em một chuyện. Tâm Tâm, em cứ nói, việc gì anh cũng làm. Chỉ cần anh chị khỏi cho Du Du em sẽ đồng ý cưới anh. Sắc mặt Từ Nhã trở nên khó coi, nụ cười trên môi lập tức biến mất. Mộc Tâm, em có biết em vừa nói gì không? Em biết sao em làm vậy? Em xem tình cảm anh là gì em? Mộc Tâm, em thật quá đáng. Rầm, cánh cửa đóng lại. Từ Nhã không ngờ Mộc Tâm trước giờ chưa thật lòng với hắn. Từ Nhã mang theo trái tim rỉ máu trong đêm mưa bão đến bệnh viện, mấy ngày hắn liên tục ở đó tìm hiểu về căn bệnh của Hoắc Du. Hắn muốn có Mộc Tâm, đây là điều cô muốn thì đương nhiên hắn phải làm. Cách chương.